Đột nhiên Mạc Tử Kinh phá tan bầu không khí tĩnh mịch nặng nề đó. Lão nói, nhị vị đã quyết tâm lưu lại, thì chúng ta cũng nên tìm một biện pháp đối phó. Tăng nhân tiếp lời, lão nạp có một biện pháp, nhị vị không cần rời khỏi nơi này mà vẫn có thể tránh được kiếp nạn. Nhưng mà chẳng biết cô nương và Mạc Tổng Quản có đồng ý hay không. Mạc Tử Kinh liền nói, đại hòa thượng có cao kiến gì, xin cứ nói ra xem. Tăng nhân đưa tay chỉ cỗ quan tài và nói, xin nhị vị trốn vào cỗ quan tài này, lão nạp sẽ tụng kinh siêu độ, hầu thí chủ ở bên cạnh giúp việc cho lão nạp. Như vậy nhị vị không cần rời khỏi nơi này, vẫn tránh được kiếp nạn. Mạc Tử Kinh tỏ ra khó chịu, nhưng mà lão không nói gì. Đồng Uyển Nhược nói, đại hòa thượng, như thế có khác gì bảo tiểu nữ rời khỏi nơi này? Tăng nhân nói, tất nhiên là không giống nhau, vì căn bản, cô nương khỏi rời khỏi đồng giả. Đồng Uyển Nhược nói, vậy chẳng phải hắn sẽ không tìm thấy tiểu nữ hay sao? A-di-đà-phật. Tăng nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói, nói vậy, cô nương muốn hắn tìm thấy mình à? Lão nạp xin hỏi, huyết thù của mấy chục người ở quý phủ đều nằm trên vai cô nương. Bây giờ cô nương không tiếc tấm thân hữu dụng, vạn nhất có điều gì bất ổn, không người báo thù, thì cô nương ăn nói như thế nào với những người đã chết? Đồng Uyển Nhược chấn động toàn thân, nhất thời nàng không biết phải nói như thế nào, nên là đành cúi đầu. Lão Tăng nhìn qua Mạc Tử Kinh và nói, bây giờ chỉ mới đầu canh, thời gian cũng còn sớm, lão nạp dám phiền Mạc thí chủ ra ngoài một chuyến, mua thêm hai cỗ quan tài nữa. Mạc Tử Kinh chưa có phản ứng thì Hầu Xuân Phong đã nói, Mạc tổng quản ra ngoài sợ rằng là có chỗ không tiện, hay là để tại hạ. Mạc Tử Kinh bật cười nói, ồ, tên thất phu đó là nhân vật xuất quỷ nhập thần, đóng cổng trốn trong nhà cũng chưa chắc an thân, và lại sinh tử có số, phú quý do trời, nếu mà đáng chết thì có trốn ở đâu cũng chết, có gì mà phải sợ chứ. Để lão phu đi cho. Không chờ cho Hầu Xuân Phong tiếp lời, lão nói xong là quay người cất bước đi ra ngoài đại sành. Mạc Tử Kinh vừa đi thì lão Tăng nháy mắt với Hầu Xuân Phong và nói, Hầu thí chủ bồi tiếp đồng cô nương nói chuyện nhé, lão nạp đi kiểm tra vài nơi xem sao. Nói đoạn, lão cũng cất bước ra khỏi đại sành. Hầu Xuân Phong cũng chẳng biết cái nháy mắt đó là có dụng ý gì, chàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng ran. Lão hòa thượng đi rồi, tòa đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Hầu Xuân Phong và Đồng Uyển Nhược ngồi trầm mặc. Không khí tĩnh lặng quá cũng khiến cho người ta bất an. Vì thế Hầu Xuân Phong không thể không tìm mấy câu chuyện. Chàng hắng giọng rồi nói, cô nương. Đồng Uyển Nhược ngẩng đầu lên, song mục vừa đỏ vừa đầy ngấn lệ, vẻ tiêu tụy nhợt nhạt của nàng khiến cho người nát lòng đứt ruột. Nàng khẽ nói, Hầu đại ca muốn gì với Uyển Nhược chăng? Hầu gia biến thành Hầu đại ca, lẽ ra nên xưng hô như thế mới phải, đây mới là chuyện rất bình thường. Hầu Xuân Phong vội nói, cô nương vừa trở về là thấy mọi người đều bị hại rồi phải không? Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, đúng vậy, Hầu đại ca. Hầu Xuân Phong nói, trước khi mà ra khỏi cửa, cô nương có phát hiện được dị trạng gì không? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, không. Mạc tổng quản trở về báo rằng Hầu đại ca dùng tuyệt kỹ đẩy lùi cường thủ, thì nhị vị lão nhân già muốn tìm Hầu đại ca để mà tạ ơn. Mạc tổng quản sợ chậm một bước là tìm không gặp Hầu đại ca, nên là cùng Uyển Nhược đi trước, nhị vị lão nhân già sẽ đến sau. Hầu Xuân Phong gật đầu nói, thế sau khi trở về, cô nương có phát hiện được manh mối gì ở hiện trường hay không? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói, đương thời, vì bi thống quá độ, nên là Uyển Nhược hôn mê bất tỉnh. Dù không hôn mê, thì tiểu nữ cũng không chú ý nhiều đến những điều khác. Sau khi tỉnh lại, thì tiểu nữ đã ở trong đại sảnh. Mạc tổng quản cũng đã rời tất cả thi thể vào trong. Hầu Xuân Phong trầm ngâm một lúc rồi nói. Nói vậy, Mạc tổng quản cũng không phát hiện được dấu vết khả nghi gì ư? Đồng Nguyên Nhược nói. Có lẽ là không, vì không nghe lão ta nói gì. Hầu Xuân Phong gật gật đầu rồi trầm mặc không nói. Đồng Nguyên Nhược nói tiếp. Hầu đại ca hỏi chuyện này là... Hầu Xuân Phong vội nói. Không có gì. Chẳng qua là tại hạ thuận miệng hỏi cho biết vậy thôi. Cô nương nên biết, không có manh mối thì rất khó điều tra được kẻ hung tàn hạ độc thủ là ai. Đồng Uyển Nhược gật đầu nói. Chuyện này Uyển Nhược biết, nhưng mà vết thương chí mạng trên thi thể chẳng phải là chứng minh hung thủ là Ngọc Diện Du Long, là thủ thần ma Hạ Hầu Lam hay sao? Hầu Sơn Phong lắc đầu nói. Cô nương nên biết là hắn đã chết 3 năm rồi. Người chết không thể sống lại, từ trong quan tài bỏ ra ngoài hành hung người khác được. Hơn nữa, hắn và đồng gia cũng chẳng có thù hận gì. Đồng Uyển Nhược nói. Vậy chỉ có một khả năng là hắn vẫn chưa chết. Hầu Sơn Phong ngạc nhiên nói. Hắn vẫn chưa chết. Chết là chuyện cực kỳ xúi quẩy. Ai có thể vào nằm ở trong quan tài? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói. Hầu gia không biết đấy thôi. Trong võ lâm có muôn vàn chuyện kỳ quái. Người trong võ lâm bày ra trăm trò. Hạ Hầu Lam này giảo hoạt đa trí. Có khả năng là một nguyên nhân nào đó mà hắn giả chết cũng không chừng. Hầu Sơn Phong nói. Hắn và đồng gia có thù hận gì không? Đồng Uyển Nhược nói. Hầu đại ca, trong võ lâm có những chuyện bất tất phải là thù hận. Nhưng mà Mạc tổng quản nói rằng có người tận mắt trông thấy rõ ràng hắn bị chôn xuống đất mà. Bây giờ chứng cứ đã minh xác. Chuyện năm xưa hắn dùng tâm trí và thủ pháp để mà che mắt thế nhân cũng chẳng có gì là khó. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói. Không, nếu như mà hắn giả chết và muốn giết người thì đã có thể hạ thủ từ sớm rồi. Hà tất phải chờ đến 3 năm sau. Không chừng là có người âm mưu giáo họa. Đồng Uyển Nhược ngẩn người giây lát rồi nói. Điều này cũng rất có khả năng. Nhưng mà Hầu đại ca có chỗ chưa biết. Nhất Tàn Chỉ là độc môn võ học của hắn. Ngoài hắn ra, phóng mắt khắp thiên hạ cũng không có người thứ hai có khả năng khiến cho mấy chục nhân mạng đồng gia ngộ độc thủ mà không kịp kháng cự. Hầu Xuân Phong chau mày trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện tựa như là đúng, mà tựa như là sai. Mà đúng này thật là khiến người ta đau đầu. Vừa nói đến đây thì có tiếng bước chân bên ngoài đại sảnh. Lão Tăng khô gầy chậm rãi bước vào. Hầu Sơn Phong vội đứng dậy nghênh tiếp và nói. Đại Hòa Thượng, có thấy được gì hay không? Tăng nhân lắc đầu nói. Lão nạp đi quen chân rồi, ngồi yên một chỗ không được, nên là mới đi đi lại lại, chứ có để ý gì đâu, và cũng chẳng nhìn thấy gì. Chỉ có điều là đến trong sân viện của cô nương có đặt một chiếc vò rất là lớn. Đồng Uyển Nhược nói, đó là chiếc vò mà nhà bếp dùng để chứa nước. Tăng nhân hỏi, thế sao không thấy có nước? Đồng Uyển Nhược nói, nước đều bị Mạc tổng quản dùng rửa vết máu trên đất cả rồi. Tăng nhân à lên một tiếng rồi gật đầu nói, thảo nào ở trong vò trống không? Cô nương, người làm cơm của quý phủ là ai? Đồng Uyển Nhược nói, là Đồng Quế và Liễu bà bà, hai vị này cũng bị sát hại rồi. Tăng nhân niệm một câu Phật hiệu rồi nói, cô nương, vò nước đó đã bẩn, e rằng là không thể nào dùng được nữa khi mà cần dùng tới nước. Tốt nhất là nên thay một dụng cụ chứa nước khác để mà tránh việc ăn uống không được ngon. Đồng Uyển Nhược gượng cười nói, đa tạ Đại Hòa Thượng, khi nào cần dùng đến nước, tiểu nữ sẽ bảo Mạc tổng quản đổi cái mới. Tăng nhân gật đầu, rồi đột nhiên quay đổi đề tài, Lão nói: "Cô nương, sinh tiền lệnh tôn, ngoài bốn tên cường thủ kia ra, thì còn kẻ thù nào khác hay không?" Đồng Nguyệt Nhược lắc đầu nói: "Theo tiểu nữ biết, thì gia phụ không có kẻ thù nào. Ngay cả lãnh thiên trì, giữa đôi bên cũng chẳng qua là có một chút hiểu lầm nhỏ từ xa xưa, chưa đủ để gọi là thù oán." Tăng nhân nói: "Cô nương xuất thân ở võ lâm thế gia, nên là đương nhiên là biết chuyện võ lâm. Tựa như là một chút hiểu lầm nhỏ đó mà cho là thù hận, thì tất sẽ lấy được sự chết chóc để mà báo thù. Sự hiểu lầm nhỏ như vậy có lẽ cũng không ít. Cô nương thử nghĩ xem, lệnh tôn có nói với cô nương về người nào mà lệnh tôn không bằng lòng hay không?" Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói: "Không, đại hòa thượng, từ khi gia phụ viễn hành Nam Phương một chuyến trở về thì chưa từng ra khỏi cửa một bước, tựa như là phong kiếm quy ẩn." "Cái gì? Lệnh tôn có đi Nam Phương à?" "Đúng vậy, đó là chuyện đã nhiều năm rồi." Tăng nhân trầm ngâm một lát rồi nói: "Nhưng mà chẳng hay, lệnh tôn đi Nam Phương làm gì?" Đồng Uyển Nhược cũng ngập ngừng một lát rồi mới trả lời: "Đó chẳng qua là một chuyến đi xa hành đạo ở trên giang hồ, căn bản là không có mục đích cụ thể gì. Xưa nay, gia phụ cũng không nói là đi làm gì." Tăng nhân chú mục nhìn Đồng Uyển Nhược một hồi rồi nói: "Thế trước khi đi Nam Phương, lệnh tôn có thường ra ngoài hay không?" Đồng Uyển Nhược nói: "Cũng không thể gọi là thường xuyên, vì một năm chỉ ra ngoài 2-3 lần mà thôi." Tăng nhân liền nói: "Vậy tại sao lệnh tôn đi Nam Phương về thì không ra khỏi cửa một bước?" Đồng Uyển Nhược hơi ngạc nhiên, nhưng mà nàng liền nói: "Chuyện này tiểu nữ có nghe gia phụ nói. Người nói rằng tuổi tác đã cao, không còn muốn bị cuốn vào vòng tranh chấp giết chóc trên giang hồ nữa, chỉ muốn ở nhà hưởng nhàn những năm cuối đời." Tăng nhân lại quan sát Uyển Nhược một lúc rồi mới nói: "Cô nương, theo lão nạp thấy thì chuyến đi Nam Phương của lệnh tôn e rằng có quan hệ rất lớn đến trường thảm họa mà quý phủ vừa gặp phải. Cũng có khả năng đây là quan hệ nhân quả với nhau. Nếu mà cô nương nhớ được một vài điều gì đó thì không chừng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc truy tìm hung thủ đấy." Lão hòa thượng này nói năng rất là có kỹ xảo. Lão thấy Đồng Uyển Nhược còn có điều ẩn giấu, nhưng mà không trực tiếp yêu cầu nàng nói ra, mà lại lấy lợi ích của việc truy tìm hung thủ để mà gợi cho nàng tự nói ra. Nhưng Đồng Uyển Nhược là một thiếu nữ cực kỳ thông minh. Nàng nói: "Đại hòa thượng, lời lão nói có thể cũng đúng. Nhưng mà giá như tiểu nữ biết, thì tiểu nữ sẽ tự nói ra mà không giấu giếm một điều gì. Lẽ nào tiểu nữ không muốn biết hung thủ là ai ư?" Hầu Sơn Phong đứng bên cạnh nghe vậy thì bất giác chau mày. Tăng nhân lắc đầu nói: "Cô nương đã không nhớ được gì thì thôi vậy. Họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Cô nương cẩn thận một chút thì cũng đúng thôi." Khuôn mặt nhợt nhạt của Đồng Uyển Nhược đột nhiên ửng hồng. Nàng vội cúi đầu xuống, nhưng mà lập tức nàng ngẩng lên nhìn và nói: "Đại hòa thượng, nhiều năm qua trong Đồng gia như là bình an vô sự. Kỳ thật là không thấy khác nào là không lo lên đến độ thất thần nát hồn tính, sống trong cảnh âu lo sợ hãi. Bây giờ thảm họa đã ập xuống, gia phá nhân vong, chỉ còn lại mỗi một Đồng Uyển Nhược này. Dù có giấu giếm điều gì cũng là lẽ thường tình, xin đại hòa thượng chớ trách." Tăng nhân lắc đầu mỉm cười và nói: "Cô nương, lão nạp không dám và cũng không thể. Nhưng mà theo cô nương nói, đây có lẽ thường tình là của con người. Lão nạp xin cô nương tự suy nghĩ cho kỹ. Chuyện gì có thể nói thì nói, không nói thì chẳng cần miễn cưỡng." Đồng Uyển Nhược nói: "Đại hòa thượng, tiểu nữ đã nghĩ kỹ rồi. Đối với nhị vị thì tiểu nữ phải nói rằng Hầu đại ca là người mà tiểu nữ phó thác suốt đời. Còn đại hòa thượng là cao tăng đắc đạo. Bây giờ nếu mà ngay cả nhị vị mà tiểu nữ cũng không tin thì tiểu nữ còn biết tin ai? Đại hòa thượng, trong chuyến đi Nam Phương năm xưa, gia phụ vô ý được một phiến Ngọc Thiền Thư. Hầu Sơn Phong chen vào. Cô nương, một phiến Ngọc Thiền Thư thì đáng giá là bao? Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói. Hầu đại ca nói không sai. Một phiến Ngọc Thiền Thư chẳng đáng là mấy tiền. Bất kỳ mưu trần khí cổ ngoạn nào ở trong nhà Đồng gia cũng đáng giá hơn phiến Ngọc Thiền Thư đó nhiều. Nhưng mà bên trong phiến ngọc này có cất giấu một bức tàng chân đồ. Đây là kỳ chân vô giá, là chí bảo hiếm thấy trên thế gian mà bất kỳ người nào trong võ lâm cũng muốn đoạt. Đôi mày kiếm của Hầu Sơn Phong chợt dựng lên. Lão Tăng khô gầy gật đầu nói. Lão Nạp hiểu rồi. Xin hỏi, lúc mà lệnh tôn vô tình được phiến Ngọc Thiền Thư đó, có bị người thứ hai nhìn thấy không? Hoặc là vô ý tiết lộ tin này ra bên ngoài hay không? Đồng Uyển Nhược nói. Đại Hòa Thượng, điều thứ hai là tự nhiên không có khả năng. Còn điều thứ nhất thì tiểu nữ không nghe tiên phụ nói là có người thứ hai nhìn thấy. Nhưng mà có nghe tiên phụ nhắc đến một quái sự. Tăng nhân vội hỏi. Cô nương, là quái sự gì vậy? Đồng Uyển Nhược nói. Tiên phụ phát hiện 10 chiếc đầu lâu trong vòng trăm trượng xung quanh nơi cất giấu phiến Ngọc Thiền Thư đó. Hầu Sơn Phong chau mày. Lão Tăng chấn động thần thái. Lão nói. Có lẽ Nam Phương nhiều chứng khí, độc xà, mãnh thú, nên là hành nhân bị... Không, Đại Hòa Thượng. Đồng Uyển Nhược lắc đầu nói. 10 đầu lâu đó chất thành hình tháp 4, 3, 2, 1 rất là chỉnh tề. Quái lạ nhất là dù mưa to gió lớn thế nào cũng không thể nào thổi ngã nó. Tăng nhân gật đầu nói. Có lẽ đó là ký hiệu của nhân vật võ lâm. Hắn đã phát hiện có bảo vật nên là lập cấm địa xung quanh nơi giấu Ngọc Thiền Thư. Lệnh tôn không quan sát kỹ nên là chẳng những lạc bước vào cấm địa của hắn mà còn nâng tay trên lấy đi phiến Ngọc Thiền Thư đó. Do vậy mà bây giờ... Đồng Uyển Nhược cắt lời nói. Đại Hòa Thượng, điều này là không đúng rồi. Vậy xin cô nương chỉ giáo cho. Không dám. Nếu mà 10 chiếc đầu lâu đó là ký hiệu của nhân vật võ lâm và hắn đã phát hiện ra phiến Ngọc Thiền Thư đó thì tại sao lại không lấy? Hơn nữa đương thời, tiên phụ từng lục tìm khắp cả nửa dặm vuông nhưng mà không có dấu tích của con người. Vậy làm sao hắn biết là tiên phụ lấy bảo vật? Điều này Lão Nạp có thể giải thích. Hắn chỉ phát hiện có bảo vật trong phạm vi trăm trượng, nhưng mà không biết rốt cuộc là được tàng giấu ở nơi nào. Vì vậy nhất thời, hắn chẳng có biện pháp nào để mà đoạt lấy. Kế đó, vì hắn có chuyện phải đi, và trước khi đi phải lập cấm địa trong phạm vi trăm trượng. Không ngờ lệnh tôn vô tình đi ngang qua, cơ duyên xui khiến nên là lấy được Ngọc Thiền Thư. Đồng Uyển Nhược nói, Đại Hòa Thượng thật là cao minh, phân tích sự việc rất là hay. Thế tại sao hắn biết tiên phụ lấy bảo vật? Tăng nhân ngẩn người rồi lắc đầu nói, điều này không nằm trong khả năng hiểu biết của Lão Nạp. Nếu mà hắn thấy lệnh tôn tại đường trường, thì tuyệt không để lệnh tôn lấy bảo vật đi. Nếu hắn không thấy lệnh tôn, mà trong vòng nửa dặm lại không có dấu vết của con người, thì làm sao hắn biết lệnh tôn lấy bảo vật? Chuyện này thật là khiến cho người ta không thể nào hiểu nổi. Đại Hòa Thượng, tiểu nữ cho rằng điều này không khó giải thích. Lão Nạp xin nghe cao kiến. Không dám. Tiểu nữ cho rằng thảm họa của Đồng gia không quan hệ với Ngọc Thiền Thư. Không, không thể. Tăng nhân lắc đầu nói. Bây giờ Lão Nạp có thể nói cho cô nương rồi. Tình cờ Lão Nạp phát hiện một vài vật ở dạng bột, tựa như là một loại độc dược, ở dưới đáy vỏ nước. Nếu như mà Lão Nạp đoán không sai, thì loại bột phấn này phải gọi là thi độc tán hồn tỏa. Đáng tiếc là Mạc Thí Chủ đã dùng sạch ở nước trong vò. Nếu không thì nhất định có thể biết được rốt cuộc là có phải hay không. Đồng Uyển Nhược nghe vậy thì chợt biến sắc, Nàng kinh hãi nói, Đại Hòa Thượng, điều này có thật hay không? Người xuất gia không bịa chuyện, lão nạp đâu dám lừa cô nương. Thế độc dược này có quan hệ gì đến Ngọc Thiền Thư? Tăng nhân liền nói, cô nương, thi độc tỏa hồn tán là độc vật môn bá đạo của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo ở Nam Phương. 10 cái đầu lâu kia cũng chính là biểu hiện của ngũ độc thất sát bạch cốt giáo. Đồng Uyển Nhược dùng mình, song mục tròn xoe, nàng nói, sao Đại Hòa Thượng lại biết rõ chuyện võ lâm như vậy? Tăng nhân gật đầu nói, chuyện đến nước này thì lão nạp cũng không giấu cô nương nữa. Lão nạp chính là Cuồng Hòa Thượng. Hầu Sơn Phong vẫn thản nhiên như không, còn Đồng Uyển Nhược thì kinh động cả dung diện lẫn thân mình. Nàng nói, Đại Hòa Thượng là Cuồng Hòa Thượng, Cuồng Đại Sư Du Hí Phong Trần, hiệp tung như là thần long, uy chấn võ lâm, hắc bạch lưỡng đạo đó hay sao? Tăng nhân gật đầu nói, đúng vậy, cô nương, lão nạp chính là Cuồng Hòa Thượng, còn những điều kia thì... Bấy giờ Hầu Sơn Phong mới hiểu ra, chàng vui mừng kêu lên, Đại Hòa Thượng, hóa ra lão là một vị cao nhân võ lâm, sao lão không nói sớm? Tăng nhân mỉm cười nói, Hầu thí chủ, bây giờ lão nạp nói rõ bản lai diện mục của mình, cũng không có muộn mà. Đồng Uyển Nhược thở dài một hơi rồi nói, nói vậy, quả nhiên là ngũ độc thất sát bạch cốt giáo tìm đến nơi rồi. Nhưng Đại Hòa Thượng, làm sao bọn chúng biết tiên phụ đã lấy Ngọc Thiền Thư? Cuồng Hòa Thượng nói, cô nương, quý phù có mấy người biết chuyện Ngọc Thiền Thư? Đồng Uyển Nhược nói, gia phụ, gia mẫu và 3 người biết. Cuồng Hòa Thượng chau mày suy nghĩ một lát rồi nói, chuyện này ngoài khả năng của lão nạp rồi. Đồng Uyển Nhược lại hỏi, Đại Hòa Thượng, nếu mà ngũ độc thất sát bạch cốt giáo ra tay, thì tại sao vết thương tích chí mạng ở trên mỗi thi thể là nhất tàn chỉ của Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà Hạ Hầu làm? Cuồng Hòa Thượng nói, chuyện này cũng ngoài khả năng kiến giải của lão nạp. Nhưng mà với công phu của Hạ Hầu làm, nếu mà hắn muốn giết mấy chục người của quý phủ, thì hình như không cần phải dùng độc đặt trước, khiến cho mấy chục vị kia hôn mê rồi mới hạ thủ. Huống hồ Hạ Hầu làm đã chết 3 năm rồi, thi thể có lẽ đã mục giữa theo cây cỏ. Đồng Uyển Nhược nói, vậy Đại Hòa Thượng cho rằng... Lão nạp cho rằng đây là một vụ oan giáo họa. Hầu Sơn Phong khẽ vỗ tay xen vào, cô nương, tại hạ nói không sai đấy chứ? Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, nhưng người người trong võ lâm đều biết Hạ Hầu Lam đầu đã chết nhiều năm, lại có người tận mắt trông thấy hắn bị chôn xuống đất. Nếu đây là vụ oan giáo họa thì thủ pháp của kẻ vu oan giáo họa chẳng phải quá sức là kém cỏi sao? Cuồng Hòa Thượng ngớ người một lát rồi nói, cô nương nói cũng phải, chuyện này thật là quá mơ hồ, khó hiểu. Chợt nghe Hầu Sơn Phong nói, Đại Hòa Thượng, không có gì là khó hiểu, sợ rằng bạch cốt giáo đó có ý khiến người ta nghi ngờ đến chuyện sinh tử thật giả của tên thần ma gì đó. Đúng rồi, Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói, cách giải thích của Hầu Thí Chủ rất là có khả năng. Đồng Uyển Nhược tiếp lời, Đại Hòa Thượng, công phu nhất tàn chỉ được gọi là độc môn. Đã là độc môn thì còn ai học được ngoài chủ nhân của nó? Giả như nói ngũ độc thất sát bạch cốt giáo, âm mưu giáo họa, thì dường như cũng chưa hẳn là giáo họa cho Ngọc Diện Du Long là thủ thần mà. Đại Hòa Thượng nghĩ có đúng hay không? Cuồng Hòa Thượng gật đầu rồi nói, đúng vậy, bạch cốt giáo không thể nào biết là lệnh tôn lấy Ngọc Thiền Thư đi, còn Hạ Hầu Lam đã chết 3 năm. Chuyện này thật là khiến cho người ta khó hiểu. Lão lắc đầu và nói tiếp, dù nói thế nào thì chuyện này cũng phải chờ điều tra mới chứng minh được. Cô nương, có lẽ phiến Ngọc Thiền Thư đó đã đã được lệnh tôn cất ở một nơi rất bí mật rồi. Đồng Uyển Nhược gật đầu nói, không sai, đại hòa thượng. Thế cô nương có biết chỗ cất giấu hay không? Tiểu nữ là người duy nhất trên thế gian này biết chỗ cất giấu phiến Ngọc Thiền Thư đó, nhưng mà tiểu nữ không thể nói ra. Đại hòa thượng nên biết, nếu hung thủ thật sự vì Ngọc Thiền Thư mà đến, chỉ cần một ngày tiểu nữ không nói ra chỗ cất giấu báu vật, thì một ngày hắn chưa sát hại được tiểu nữ. Cuồng hòa thượng gật gật đầu nói, cô nương nói không sai, chỉ có điều không biết hung thủ có phải vì Ngọc Thiền Thư hay là... Hầu Sơn Phong xen vào, đại hòa thượng, nội trong 3 ngày tới tất là sẽ rõ mà thôi. Cuồng hòa thượng nói, đúng rồi, sao lão nạp lại quên vậy, nội trong 3 ngày chỉ cần hắn đến, rốt cuộc hắn là người của Bạch Cốt Giáo hay là Hạ Hổ Lam thì tất là sẽ rõ ngay. Nói đến đây thì nghe tiếng mõ cầm canh vang lên, đêm đã sang canh 2. Chợt có tiếng động ngoài cổng, kế đó là nghe giọng của Mạc Tử Kinh. Nào, nào, khiêng vào đại sảnh cho ta. Cuồng hòa thượng nói, Mạc thí chủ đã về rồi, mong cô nương đừng nhắc đến những chuyện vừa bàn. Bình sinh lão nạp sợ nhất là để người ta biết đến lai diện mục thật của mình. Đồng Uyển Nhược gật đầu, nàng vừa đáp một tiếng thì Mạc Tử Kinh đã vào đại sảnh. Cuồng hòa thượng nói, Mạc thí chủ đã về đấy à? Sao lâu vậy? Mạc Tử Kinh nói, hai cỗ quan tài này đang làm, tại hạ phải chờ làm xong, bảo bọn họ lập tức trở đến nên là mới về muộn. Nói đoạn lão vẫy tay ra ngoài, bảo mấy tên sao phù khiêng hai cỗ áo quan vào. Quả nhiên là quan tài vừa mới làm xong, một lớn một nhỏ, nước sơn vẫn chưa khô hẳn. Sau khi trao đổi mấy câu thì Cuồng hòa thượng nói, trong cuộn giấy này viết là nội trong 3-4 ngày. Như vậy trong 3-4 ngày tới, hung thủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lão nạp cho rằng tốt nhất là nhị vị vào nằm sớm một chút đi. Mạc Tử Kinh chưa có phản ứng thì Đồng Uyển Nhược đã đứng lên và nói, Đồng Uyển Nhược tuân mệnh. Nói đoạn, nàng đi đến chỗ quan tài nhỏ, bước chân rồi nằm xuống. Mạc Tử Kinh đầy vẻ bi phẫn trên mặt. Lão nhấc nắp quan tài định đậy lấy, nhưng mà bị Cuồng hòa thượng ngăn cả rồi nói, Mạc thí chủ, hãy khoan, trước tiên hãy đục 2 lỗ thông khí đã. Mạc Tử Kinh y lời hành sự, lão dùng ngón tay đục 2 lỗ thông khí. Công phu của lão này quả nhiên là kinh thế hãi tục. Ván làm quan vừa dày vừa cứng, nhưng mà dưới ngón tay của lão thì chẳng khác gì một miếng đậu hũ, vừa chọc tay là thùng. Hầu Sơn Phong thấy vậy thì bất giác lắc đầu lè lưỡi. Xong việc, Mạc Tử Kinh mới vào nằm ở trong cỗ quan tài lớn. Hầu Sơn Phong và Cuồng hòa thượng hợp lực đậy 2 cái nắp áo quan lên. Thế này thì thần không hay, quỷ không biết, tuyệt là không có kẻ thứ 5 biết được. Bấy giờ mọi việc đều ổn thỏa, chỉ còn chờ hung thủ đến mà thôi. Cuồng hòa thượng ngồi tọa thiền trước mấy chục cỗ quan tài, tay gõ mõ, miệng tụng kinh. Tiếng mõ vàng vàng, trong đêm thanh vắng, nghe rất là chói tai. Tòa đài sảnh rộng lớn chứa mấy chục cỗ quan tài, nhưng mà chỉ có 2 ngọn bạch lạp, không khí thâm trầm âm u kinh người. Hầu Sơn Phong không có việc gì, nên là ngồi bên cạnh nhìn Cuồng hòa thượng đến độ xuất thần. Canh 3, canh 4, canh 5, gà gáy, một đêm bình yên trôi qua. Đêm thứ 2, đêm lạnh lùng tĩnh mịch, nhưng mà cũng bình yên trôi qua. Điều này không có gì quái lạ, vì còn ngày thứ 3 và đêm thứ 3, thậm chí cả ngày thứ 4. Nhưng quái lạ, thật là quái lạ. Ngày thứ 3, đêm thứ 3, rồi ngày thứ 4, đêm thứ 4 cũng kết thúc trong tiếng gà gáy và hừng đông chiếu qua cửa sổ, song vẫn chưa thấy hung thủ xuất hiện. Đây là chuyện gì vậy? Đừng nói là Cuồng hòa thượng và Hạ Hầu Phong đều bị ngạc nhiên, ngay cả Mạc Tử Kinh nằm trong quan tài cũng không nhẫn nại được. Lão gõ vào chiếc áo quan và kêu lên, đại hòa thượng, tại hạ có thể ra ngoài một lát không? Đến lúc này thì cuồng hòa thượng không thể không cho lão ta ra. Nằm trong quan tài 4 ngày 4 đêm thì ai chịu nổi. Và lại hung thủ vẫn chưa đến. Cuồng hòa thượng nháy mắt với Hầu Sơn Phong rồi nói. Mạc thí chủ cứ ra đi. Lời vừa dứt thì nắp quan tài bỗng chuyển động. Mạc Tử Kinh lồm cồm bò ra. Lão lắc đầu và gượng cười nói. Cái mùi vị này thật là không dễ chịu. Tại hạ chịu không nổi nữa rồi. Huống hồ là đồng cô nương. Mau mời cô nương ra đi. Nói đoạn, lão đưa tay ra hiệu cho Hầu Sơn Phong mở nắp quan tài nhỏ. Nắp quan tài nhỏ vừa mở ra, thì cả ba người đều kinh hãi. Cả ba cùng đều sững người. Chẳng phải Đồng Uyển Nhược chịu không nổi, mà hôn mê bất tỉnh, hoặc là có chuyện gì đó bất ổn với nàng. Mà là quan tài trống không, chẳng thấy bóng dáng Đồng Uyển Nhược đâu. Đây há chẳng là quái sự lớn nhất trong thiên hạ hay sao? 3 ngày 4 đêm, có thể nói là chẳng có một người lạ nào xuất hiện. Cuồng Hòa Thượng và Hầu Sơn Phong không ngủ và cũng không ra ngoài. Vậy tại sao Đồng Uyển Nhược lại biến mất khỏi quan tài? Lẽ nào hung thủ đã đến? Hắn là yêu ma quỷ quái hay là thần tiên? Đến không tung tích, đi không hình bóng, biết thi triển phép hoán dịch gì chăng? Không. Dù hung thủ có công lực cao thâm cỡ nào, cũng không thể nào không mở nắp quan tài mà bắt người đi được. Mà một khi mở nắp quan tài, thậm chí chỉ cần hơi động mà thôi, thì Cuồng Hòa Thượng và Hầu Sơn Phong tất là phát giác ra ngay. Nhưng mà trên thực tế, suốt 3 ngày 4 đêm qua, ngoài tiếng gõ mõ và tiếng tụng kinh của Cuồng Hòa Thượng, thì chẳng có bất kỳ chút động tĩnh nào. Hơn nữa, cỗ quan tài nhỏ đặt sát cỗ quan tài lớn có Mạc Tử Kinh nằm bên trong. Bất kỳ sự động tĩnh nào cũng tuyệt đối khó qua được tai mắt của vị cao thủ thiết diện thần sát này. Không thể là không thể. Nhưng mà dù bao nhiêu cái không thể, thì cuối cùng Đồng Uyển Nhược cũng biến mất, không để lại một chút dấu tích, tựa như là làn khói nhẹ. Nhìn kỹ lại thì thấy dưới đáy quan tài bằng phẳng có một mảnh giấy trắng như tuyết. Mạc Tử Kinh quát lớn một tiếng, nắp quan tài lập tức bay đi rồi rơi vào một góc sành. Kinh lực khiến cho Hầu Sơn Phong loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Mạc Tử Kinh cúi người nhặt mảnh giấy lên. Vừa xem qua thì râu tóc đầu dựng ngược, thần thái kinh người, thân hình run bần bật. A-di-đà-phật. Cuồng Hòa Thượng chấn định tinh thần, niệm một câu Phật hiệu rồi nói. Xin Mạc thí chủ hãy bình tĩnh, cho lão nạp xem qua mảnh giấy đó thử. Mạc Tử Kinh phất mạnh tay, búng mảnh giấy qua. Cuồng Hòa Thượng bắt lấy xem, lão tăng này cũng chấn động toàn thân. Trên giấy trắng viết rằng, ta đã hẹn đến thì tất là đến, xưa nay không sai lời. Đồng nữ kính lãnh, đa tạ chờ ta nhiều ngày. Bút tích giống hệt như là cuộn giấy ở thổ địa miếu, bên dưới cũng vẽ một con rồng. Mạc Tử Kinh run run kêu lên. Đại Hòa Thượng, đây là chuyện thế nào? Cuồng Hòa Thượng gượng cười và lắc đầu nói. Nếu lão nạp biết, thì còn nói làm gì? Mạc Tử Kinh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi vung chân phải, cỗ quan tài nhỏ lập tức bay qua một bên. Cùng lúc lão xuất trường vỗ mạnh xuống đất, bình một tiếng, đất cát bay lên mù mịt, mặt đất vẫn rắn chắc, tuyệt nhiên là không có hang động bí mật gì. Từ mảnh giấy có thể chứng minh là hung thủ đã đến, Đồng Uyển Nhược đích thực đã bị hắn bắt đi. Nhưng mà hắn đến như thế nào, làm sao bắt Đồng Uyển Nhược đi được? Đây là bí mật dường như là vĩnh viễn không thể nào khám phá được. Chuyện này cứ như là một phép ảo thuật thần kỳ. Nhưng ảo thuật là giả, còn chuyện hiện tại là thiên chân vạn xác. Mạc Tử Kinh cười một tiếng bị thương chua xót. Lão nói, rốt cuộc thì cô nương đã bị tên thất phu hung tàn đó bắt đi rồi. Mạc Tử Kinh thân là tổng bộc, tự phụ là có công lực kinh người, vậy mà ngay cả một người cũng không thể nào bảo vệ được. Ta còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này nữa. Sau mục xạ thần quang, lão vung mạnh hữu trưởng vỗ vào thiên linh cái của mình. Hầu Sơn Phong kinh hãi kêu lên. Mạc Tổng Quản, không được. Lời chưa dứt thì Cuồng Hòa Thượng đã xuất trưởng nhanh như chớp, chụp giữ lấy cổ tay của Mạc Tử Kình. Lão Tăng trầm giọng nói, Mạc thí chủ, sao lại nhụt chí như vậy? Lão nạp bảo đảm là đồng cô nương chỉ có kinh hoàng chứ không nguy hiểm. Mạc Tử Kình dùng mình nhưng mà lại ngạc nhiên nói, Đại Hòa Thượng, hảo thủ pháp, lão là... Cuồng Hòa Thượng buông tiếng thở dài rồi nói, Lão nạp là Cuồng Hòa Thượng. Mạc Tử Kình a lên một tiếng kinh ngạc kêu lên, thì ra là Cuồng Đại Sư. Lão gượng cười rồi nói tiếp, Mạc Tử Kình có mắt không trong, hai lần gặp gỡ mà vẫn không biết là Cuồng Đại Sư. Cuồng Hòa Thượng khoát tay gượng cười nói, Mạc thí chủ đừng nhắc nữa, lần này lão nạp đại bại rồi, để người ta bắt người đi mà không hay không biết, thậm chí cũng không biết đối phương như thế nào. Ngừng một lát, lão nói tiếp, bản ý của lão nạp là muốn mượn cơ hội này mà bắt hung thủ, bắt không được thì chí thiểu cũng có thể thấy hắn là ai, nhưng mà không ngờ hắn lại cao mình giàu hoạt như vậy, chẳng những đã đến mà còn bắt người đi, chuyện này thật là... Mạc Tử Kình nói, Đại Hòa Thượng, bây giờ mà cần gì phải xem tên thất phu đó là ai? Cuồng Hòa Thượng nói, vậy Mạc thí chủ cho rằng hắn là ai? Mạc Tử Kình nghiến răng nói, chứng cớ minh xác, công phu nhất đàn chỉ là độc môn, tất nhiên tên ma đầu Hạ Hầu làm rồi. Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói, Mạc thí chủ biết một mà không hai, nội tình chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Nói đoạn, lão bèn thuật lại một lượt những điều nghe từ Đồng Uyển Nhược. Mạc Tử Kình nghe xong thì vô cùng kinh ngạc. Lão nói, thảo nào lão chủ nhân sau chuyến đi Nam Phương về thì tâm trạng bất an, nhiều năm qua ăn không ngon ngủ không yên, hóa ra như vậy. Hóa ra là như vậy. Cuồng Hòa Thượng nói, Mạc thí chủ có biết trong nước dùng của Đồng Phủ đã bị người ta ngâm hạ độc hay không? Đó là thị độc tỏa hồn tán, một thứ dược vật độc môn bá đạo của Ngũ Động Thất Sát Bạch Cốt Giáo. Mạc Tử Kình bất giác dùng mình, lão vội hỏi, sao Đại Hòa Thượng biết? Cuồng Hòa Thượng lại thuật rõ những điều mình trông thấy, sau cùng lão nói, rốt cuộc là đúng hay không đúng vẫn chưa thể đoán định. Đáng tiếc thí chủ không quan sát nên là dùng nước đó quét rửa nhà cửa hết, bằng không thì nhất định có thể biết. Đại Hòa Thượng, Mạc Tử Kình nói, đương thời Mạc Mỗ bị thống vạn phần, nào có thể nào nghĩ đến những chuyện khác. Chuyện này dù sao cũng không quan trọng, chẳng phải Hạ Hầu làm thì tất phải là Bạch Cốt Giáo. Chuyện liên quan bây giờ là vấn đề an nguy của đồng cô nương. Vừa rồi Đại Hòa Thượng nói là hữu kinh vô hiểm là sao? Cuồng Hòa Thượng nói, Mạc thí chủ, chỉ cần một ngày đồng cô nương chưa nói ra nơi cất giấu Ngọc Thiền Thư thì hung thủ tuyệt không thể nào ra hại cô ta. Đây là đạo lý tất nhiên. Mạc Tử Kình gật đầu nói, mong là như vậy. Lúc này cũng đành nghĩ như thế mà thôi. Việc không tiện chậm trễ, Mạc Mỗ cũng nóng lòng như là lửa, nên là định nhanh chóng an táng nhị vị lão chủ nhân và những người khác, rồi lập tức hành tẩu giang hồ truy tìm hung thủ. Xin mời Đại Hòa Thượng và hầu gia trở về nghỉ ngơi. Thịnh tình tương trợ này, nếu Mạc Mỗ không chết thì ngày sau tất có báo đền. Hầu Sơn Phong vội nói, Mạc tổng quản, nói gì đi nữa thì tại hạ cũng phải giúp chuyện này đến cùng. Mạc Tử Kình lắc đầu nói, đa tạ hầu gia, không cần thiết rồi, Mạc Mỗ sẽ đơn thân độc mã hành sự. Hầu Sơn Phong còn định nói nữa nhưng mà Cuồng Hòa Thượng đã cướp lời. Hầu thí chủ, Mạc thí chủ đã nói thế thì thôi vậy, xin Mạc thí chủ cứ yên tâm lo liệu mọi việc. Trên đường hành khất tứ hải, lão nạp cũng sẽ ngầm điều tra truy tìm hung thủ, hòng sớm cứu được đồng cô nương trở về an ủi chư vị dưới hoàng tuyền. Nói đoạn, lão chắp tay cúi người rồi cùng Hầu Sơn Phong cáo biệt ra đi. Mạc Tử Kinh tiễn khách ra tận ngoài cổng rồi mới quay vào. Cuồng Hòa Thượng và Hầu Sơn Phong sánh vai ra khỏi Kim Lăng Đồng ra. Hầu Sơn Phong chau mày trầm ngâm một lúc rồi nói: Hòa Thượng, lão cho rằng chuyện này có khả năng không? Thí chủ, rốt cuộc đây là sự thật chắc như là sắt thép. Không, tại hạ không tin có bất kỳ kẻ nào bắt cóc người trước mặt lão và tại hạ như vậy. Nhưng mà thực tế, Đồng cô nương đã bị bắt đi. Vì vậy nên là tại hạ cho rằng tuyệt đối không thể. Hòa thượng ta muốn nghe giải thích đây. Hòa thượng, lúc mà lão ở trong đại sảnh, lão có phát hiện người nào vào trong sảnh hay không? Không, ngay cả một ngọn gió động cỏ cũng không có. Hòa thượng, tại hạ cũng y như lão. Vừa rồi lão thấy ở bên dưới quan tài có huyệt động bí mật gì không? Không, người cũng ở tại đường trường mà. Như vậy thì Đồng cô nương không phải là bị bắt đi từ bên dưới quan tài. Cũng không sai, đích thị là như vậy. Hầu Sơn Phong liền nói, bên dưới đã không có, thì bên trên và phía sau, cùng tứ phía thì lại càng không thể. Cuồng Hòa Thượng gật đầu nói, đúng vậy, xung quanh chẳng lúc nào là không có sự giám sát của người và ta. Hầu Sơn Phong trầm ngâm một lát rồi nói, vậy bên phải thì sao? Bên phải, nằm sát với cỗ quan tài của Mạc Tử Kinh. Đây là mặt duy nhất mà lão và tại hạ không thấy được. Cùng Hòa Thượng giật mình, lão nói, lẽ nào thí chủ muốn ám chỉ Mạc Tử Kinh? Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, không, Mạc Tử Kinh nửa đời trung nghĩa, lão ta không thể nào làm chuyện thương thiên bại lý. Ta muốn nói đến hai cỗ quan tài đấy. Cùng Hòa Thượng ngạc nhiên nói, ngươi nói hai cỗ quan tài đó là có vấn đề hay chăng? Hầu Sơn Phong gật đầu nói, ngoài điều này ra, tại hạ không nghĩ ra cách thứ hai để mà bắt người. Đừng quên là hai cỗ quan tài đó do Mạc Tử Kinh đặt làm. Bây giờ tại hạ chỉ biết chuyện không hỏi người, có khả năng là ngay cả lão ta cũng không biết. Vậy là hai cỗ quan tài đó có vấn đề, nhưng mà bằng cách nào có thể bắt người đi? Chỉ cần hai cỗ quan tài đó có vấn đề thì sự việc không khó điều tra. Quan tài để sát nhau, từ trong quan tài này đưa Đồng cô nương qua quan tài kia. Vậy chẳng phải người ám chỉ Mạc Tử Kinh có vấn đề? Không nhất định là lão ta. Nếu như mà lão ta bị người ta khống chế huyệt đạo thì có nằm trong quan tài cũng không hay biết gì. Nếu bị khống chế huyệt đạo thì bản thân lão ta cũng phải biết. Tại sao chẳng nghe lão ta đề cập? Người bị khống chế huyệt đạo tất là có thể biết mình bị khống chế. Nhưng mà nếu người phải mê hương dược, vật mà hôn mê, thì chưa chắc lão ta có thể biết. Hòa thượng nói xem có đúng hay không? Cùng Hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu nói, rất có khả năng. Vậy hiện tại... Quay trở lại, kiểm tra hai cỗ quan tài. Cùng Hòa thượng gật đầu nói, được, thí chủ, lão nạp nghe theo người vậy. Nói đến đây thì hai người đã ra Đồng ra khá là xa, vì thế nên lúc này vội vàng quay trở lại. Cùng Hòa thượng nói tiếp, theo người nói thì Đồng cô nương lẽ ra vẫn còn trong đại sảnh. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, Hòa thượng lão nói rất là đúng. Nếu mà tại hạ đoán không sai thì Đồng cô nương vẫn chưa ra khỏi đại sảnh. Xem ra người vẫn khá hơn ta nhiều. Chỉ có điều sao người không nói sớm? Nếu mà tại hạ sớm nghĩ thông thì chúng ta không cần phải chạy tới chạy lui như thế này. Vậy thì mau lên, chúng ta không có ở đó thì Mạc Tử Kinh không thể ứng phó. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, giữa thanh thiên bật nhật, lão bảo tại hạ phải làm thế nào đây? Hòa thượng, lão cứ đi phần lão, tại hạ theo sau là được. Lời vừa dứt thì Cuồng Hòa thượng gia tăng cước lực, tốc độ nhanh gấp đôi người thường. Hầu Sơn Phong cũng tăng tốc theo, Thủy Chung vẫn đi ngang hàng với Cuồng Hòa Thượng. Lúc đi rất chậm, nhưng mà khi trở lại, chỉ một thoáng là đã đến Đồng Già. Hai cánh cổng khép chặt, bên trong chẳng nghe động tĩnh gì. Cuồng Hòa Thượng bước tới gõ cửa, tiếng động ầm ầm vang lên rất là lâu. Dù là bất cứ ở góc Đồng Già Tràng cũng có thể nghe được, thế nhưng chẳng nghe một tiếng trả lời. Cuồng Hòa Thượng quay lại nói, không xong rồi, xem ra chúng ta phải treo tường vào thôi. Hầu Sơn Phong mỉm cười nói, người xuất gia làm đệ tử phần môn, sao có thể treo tường? Nói đoạn, chàng đưa tay khẽ đẩy một cái, hai cánh cổng vừa dày vừa nặng, lập tức mở toang ra. Cuồng Hòa Thượng chỉ nói một câu, cũng ngờ vẫn là người khá hơn. Lời chưa dứt thì lão đã lắc người lướt vào. Tất nhiên là hai người bọn họ cùng đến đại sảnh một lúc. Nhưng mà vừa vào đến đại sảnh thì cả hai lập tức sững sờ. Trong sảnh trống không, đừng nói là mấy chục cỗ quan tài có thi thể. Ngay cả hai cỗ quan tài trống cũng biến mất. Còn thiết diện sát thần Mạc Tử Kình cũng chẳng biết đi đâu. Xem ra Mạc Tử Kình đã thuê không ít người. Nếu không, sao có thể chuyển những chỗ quan tài đi một thời gian ngắn như vậy? Đây há chẳng phải là thần tốc lắm sao? Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Mạc Tử Kình tìm đâu ra nhiều người như thế? Vừa rồi, lúc mà hai người ra đi, thì Mạc Tử Kình vẫn chưa có động tĩnh gì. Dù là từ lúc đó bắt đầu đi tìm người, thì cũng mất nửa ngày mới tìm được 5-7 người. Quái sự năm này xem ra là đặc biệt hơi nhiều. Hầu Sơn Phong cho mày nói, Hòa Thượng, chúng ta đi các nơi tìm thử, sau đó sẽ gặp nhau tại đại sảnh tiền này. Cuồng Hòa Thượng nói, à gì đả Phật, chạy lung tung trong chỗ có mà thế này, thật là kinh khiếp quá. Tuy miệng nói như vậy, nhưng chân lão vẫn nhanh chóng lướt ra khỏi đại sảnh. Hầu Sơn Phong cũng ra theo, đầu tiên chàng lướt lên nóc đại sảnh. Đại sảnh của Đồng Gia khá là cao, từ trên nóc nhìn ra tứ phía thì phân nửa thành kim lăng có thể thu vào tầm mắt. Nhưng đáng tiếc là chàng chẳng thấy được gì. Chàng lắc thân mình rồi biến mất vào mấy gian đình viện ở phía sau. Chừng can tuần trà thì hai người gặp lại tại thiền sảnh. Cả hai trong mày nhìn nhau mà không nói một lời. Đột nhiên thấy Hầu Sơn Phong nhướng mày lên và nói, Hòa Thượng, đi! Đến tiệm quan tài xem sao. Nói đoạn, chàng lôi Cuồng Hòa Thượng đi ra ngoài. Cuồng Hòa Thượng ngạc nhiên nói, người định làm gì vậy? Hầu Sơn Phong nói, lão đáng gọi là Hòa Thượng hàm hồ. Đến tiệm quan tài, hỏi thử hai cỗ quan tài kia được làm như thế nào, không được hay sao? Mau, đi mau thôi. Cuồng Hòa Thượng lại ngẩng người, lão lắc đầu gượng cười mà không nói gì. Hai người vừa ra khỏi cổng thì nghe có tiếng vó ngựa từ xa đi đến. Hai người bất giác đưa mắt nhìn nhau. Hầu Sơn Phong chấn động toàn thân, chàng vội cúi đầu mà đi. Chớp mắt, ngựa đã phi tới nơi. Ngồi trên ngựa là một hồng y mỹ cô nương, phong hoa tuyệt thế, diễm sắc tuyệt trần. Cô nương này tóc huyền búi cao, mày liễu mũi cao, miệng nhỏ đẹp thì rất đẹp, nhưng mà dung diện lạnh lùng như là băng xương. Bên yên ngựa còn treo một thanh trường kiếm, khiến ai thấy cũng kinh hồn. Kỵ mã tung hai vó trước lên, hí dài một tiếng rồi lập tức dừng lại. Một giọng lanh lảnh như là chuông ngân cất lên. Này Hòa Thượng, còn người nữa, đứng lại cho ta. Vị hồng y cô nương không chút khách khí, ngược lại tỏ ra khá là hung hãn. Hầu Sơn Phong ngẩn người dừng bước, dường như là không thể không dừng. Chàng ngước lên nhìn và nói, cô nương gọi tại hạ ư? Hồng y nữ lạnh lùng nói, không phải gọi người thì gọi ai? Ngoài người và lão Hòa Thượng thì nơi này còn ai nữa? Hầu Sơn Phong gượng cười và luôn miệng nói phải. À gì đà Phật. Cùng Hòa Thượng lên trước, chấp tay, cúi người hành lễ và nói, chẳng hay, vị nữ thí chủ này gọi hai người bọn lão nạp lại là có điều gì chỉ giáo? Hồng y nữ nói, ta muốn hỏi hai vị về một người. Nơi này có người nào kêu bằng Hầu Sơn Phong hay không? Hóa ra cô ta đi tìm Hầu Sơn Phong nhưng mà cô ta lại không biết Hầu Sơn Phong. Hầu Sơn Phong vội bước lên nói, cô nương, tại hạ biết, muốn tìm hắn thì phải đến vùng Tần Hoài Giang Phu Tử Miếu. Hồng y mỹ nữ trừng mắt nói, ta đang hỏi hòa thượng, ai bảo ngươi xen vào? Hầu Sơn Phong đành gượng cười và lùi lại. Hồng y nữ chậm rãi nói, nơi đó ta đi qua rồi, có một người kêu bằng Thiết Ngưu nói cho ta biết là hắn đang ở đây. Cuồng hòa thượng gật đầu nói, cô nương nói không sai, hầu thí chủ vốn ở đây, nhưng mà hắn vừa đi rồi. Hồng y nữ chau mày hỏi, đi rồi, hắn đi đâu? Cuồng hòa thượng lắc đầu nói, hầu thí chủ không nói, lão nạp cũng không biết. Hồng y nữ dõi mắt phụng, chăm chú nhìn lão tăng rồi hỏi, hòa thượng, lão không lừa ta đấy chứ? Cuồng hòa thượng nói, à gì đả Phật, người xuất gia không bịa chuyện, lão nạp không cần thiết phải lừa cô nương. Hòa thượng này đáng đầy xuống 18 tầng địa ngục. Hồng y nữ gật đầu nói, hòa thượng, ta tin lão. Cuồng hòa thượng cúi người nói, đa tạ nữ thí chủ. Đại hòa thượng không cần khách khí, lão rất là thân với hắn phải không? Ai, cô nương muốn nói... Ta muốn nói đến người kêu bằng Hầu Sơn Phong đấy. Cuồng hòa thượng lắc đầu nói, lão nạp không thân với Hầu thí chủ, vị này là huynh đệ kết nghĩa của Hầu thí chủ. Hồng y nữ à một tiếng rồi nhìn sang Hầu Sơn Phong và nói, các hạ họ gì, xưng hô như thế nào? Khẩu khí tỏ ra nhu hòa và cũng không ít khách khí. Hầu Sơn Phong vội nói, tại hạ họ Giả, tên là Quế, người nơi này thường gọi tại hạ là... Hồng y nữ nhân không nghe hỗn danh nên là cất lời nói, nghe nói Hầu Sơn Phong rất là giỏi về thư cầm đổ tiểu, hiện tại thì bốn tuyệt kỹ này mà đánh bại bốn cao thủ võ lâm. Hầu Sơn Phong không trả lời mà hỏi lại, lẽ nào cô nương cũng muốn tìm người huynh đệ của tại hạ để mà tỉ thí ư? Hồng y nữ nhân nhướng đôi mày liễu và nói, ta đang hỏi ngươi mà. Hầu Sơn Phong giật mình, chàng vội nói, đúng vậy, cô nương, đúng là có chuyện như thế, nhưng mà nói toạc ra thì chẳng đáng một cắc tiền. Không nói giấu gì cô nương, người huynh đệ đó của tại hạ xuất thân từ chốn Cửu Lưu Hạ Đẳng, mấy ngón nghề của hắn toàn là lừa lọc mà thôi. Hồng y nữ có vẻ thất vọng, nàng quan sát Hầu Sơn Phong một lúc rồi nói, vậy sao? Người ta đều là đề cao huynh đệ của mình, còn người lại hạ thấp huynh đệ của mình. Hầu Sơn Phong hơi giận mình, chàng nói, con người tại hạ xưa nay có câu nào nói câu đấy, dù là huynh đệ thân thuộc cũng không ngoại lệ. Thực ra là tại hạ cũng muốn tốt cho vị huynh đệ của mình, vì cũng có ngày hắn sẽ bị người ta vạch trần. Bây giờ tại hạ nói trước để mà cho hắn sau này khỏi có người đến tìm hắn nữa. Hồng y nữ thản nhiên nói, người rất biết nói chuyện, người huynh đệ của người có thật là họ Hầu hay không? Hầu Sơn Phong ngạc nhiên hỏi lại, hắn không phải họ Hầu thì là họ gì? Chuyện này không ai biết rõ hơn tại hạ rồi. Hồng y nữ gật đầu nói, ta không còn chuyện gì nữa, mời nhị vị tùy tiện. Cuồng hòa thượng muốn đi, nhưng Hầu Sơn Phong vẫn còn nhiệt tình muốn nói. Chàng nói, xin hỏi quý tính của cô nương, từ đâu đến, định đi đâu? Có cần tại hạ truyền đến hắn một lời không? Hồng y nữ lắc đầu nói, đa tạ người, không cần thiết, ta sẽ tự đi tìm hắn. Hầu Sơn Phong à một tiếng rồi nói, vậy thì tại hạ xin đi đây. Nói đoạn, chàng cùng cuồng hòa thượng sánh vai đi về hướng tây. Lúc này cũng nghe tiếng vó ngựa vang động sau lưng, tiếng động dần dần nhỏ và xa dần, cuối cùng không nghe được nữa. Dường như Hầu Sơn Phong vẫn còn kinh động, chàng lắc đầu nói, hòa thượng, thật là quá nguy hiểm. Cuồng hòa thượng nói, còn may, cô ta chẳng những không nhận ra người, mà ngay cả ta cũng đã không nhận ra. Hầu Sơn Phong lắc đầu nói, chỉ cần cô ta nhận ra lão thì không khó để liên tưởng đến tại hạ. Khi đó thật là... Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp. Ờ, Hòa Thượng, sao bỗng nhiên cô ta lại đến đây? Có lẽ là tên tuổi của người đã chuyển ra ngoài. Tất cả đều là do Hòa Thượng người gây ra đấy. Cùng Hòa Thượng cắt lời nói. A-di-đà-phật. Hòa Thượng ta không ngờ là sẽ làm kinh động đến cô ta. Hầu Sơn Phong thở dài, chàng lắc đầu nói. Xem ra cô ta vẫn chưa hết hy vọng đối với người đã chết 3 năm rồi. Cuồng Hòa Thượng nói, trên thực tế, thắng được tứ ma về thư, cầm, đổ, tiểu, thì thế gian này chỉ có một. Hầu Sơn Phong nói, Hòa Thượng, đó là người đã xuống đất 3 năm. Nhưng mà cô ta vẫn muốn đến xem thử. Điều đó thì chẳng có ích gì. Tài hạ nói rồi, đó là trá bịp lừa bịp. Sợ rằng phải chờ cô ta gặp Hầu Sơn Phong thì cô ta mới tin được. Hòa Thượng, lẽ nào tại hạ làm sai ư? Cùng Hòa Thượng bật cười nói, đâu chỉ sai, mà cứ như là đại sai, đặc biệt sai. Cô ta đã không nhận ra người, chỉ bằng người thừa nhận người là Hầu Sơn Phong trước mặt cô ta cho rồi. Vậy chẳng tốt hơn sao? Vạn nhất mà cô ta đi hỏi Thiết Ngưu, hoặc là giả lúc gặp cô ta, nhỡ có người quen nào ở sòng bài gọi người một tiếng, thì người làm thế nào? Há chẳng phải khéo quá hóa vụng, càng khiến cho cô ta hoài nghi sao? Hầu Sơn Phong ngớ người, chàng nói, Hòa Thượng, xem ra lúc nào lão cũng khá hơn tại hạ, chỉ có điều sao lão không nói sớm? Ta có thể nói sớm được hay sao? Ờ, không sao. Hòa Thượng, chỉ cần tại hạ cố tình trốn cô ta, thì cô ta sẽ không tìm được tại hạ. A-di-đà-phật. Cùng Hòa Thượng niệm câu Phật hiệu rồi nói. Người xuất gia, xin nói một câu công bằng nhá, thí chủ. Đã có chuyện tránh tình, thì lúc đầu, người không nên treo gẹo tán tình cô ta. Lúc đầu người đã tán tình cô ta, thì bây giờ người không nên tránh né tình cảm mà trốn cô ta. Bao nhiêu thiếu niên anh tuấn hào hiệp trong thiên hạ đều bị cô ta xem như cỏ rác, không thèm để mắt. Duy chỉ có tình cảm độc nhất với thí chủ nhà người. Ruột cô ta đã đứt, lòng đã nát. Thí chủ người sao lại nhẫn tâm như vậy? Với cái nhìn của người xuất gia, thì thí chủ người chẳng những có đôi tay cay độc đầy thủ đoạn, mà lòng còn như là sắt đá. Trên mặt của Hầu Sơn Phong chẳng có biểu cảm gì, nhưng mà trong mắt của chàng xuất hiện một thứ sắc thái phức tạp, khó mà dùng lời mà nói hết. Chàng gượng cười và nói, Hòa Thượng, đã nói xong chưa? Không nên nhắc đến chuyện này nữa. Người khác không biết, nhưng mà lão phải biết. Con người tại hạ là không thể vướng vào tình cảm của nhi nữ này. Nhưng người mắc nợ người ta, không thể một đời không trả. Hầu Sơn Phong cười, nhưng mà nụ cười có vẻ miễn cưỡng. Chàng nói, Hòa Thượng, lão chẳng nghe người ta nói hay sao? Người không chết thì nợ không mất. Khi nào có tiền thì tại hạ sẽ hoàn trả. Cuồng Hòa Thượng nói, người tính dùng thời gian để mà quỵt nợ chăng? Thí chủ, bất cứ nợ gì cũng đều có thể quỵt. Duy nhất là nợ tình cảm này là không thể quỵt. Nếu không thì Hòa Thượng ta sẽ phải thấy áy náy suốt đời. Hầu Sơn Phong trầm ngâm chưa nói gì, thì Cuồng Hòa Thượng lại nói, Hòa Thượng ta tuy là tứ đại dài không, lục căn thần tịnh, suốt ngày ăn chay niệm Phật, nhưng mà ta có chút hiểu biết về loại chuyện này. Một khi nữ nhân không yêu được, thì sẽ chuyển qua hận. Nếu để cô ta hận người... Hầu Sơn Phong ngượng cười nói, Hòa Thượng, tại hạ thà để cho cô ta hận mình. Thí chủ, hận của nam nhân đôi khi chẳng có gì đáng sợ. Nhưng hận của nữ nhân thì... Lão nạp chỉ khuyên người một câu, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hầu Sơn Phong bất giác dùng mình, nhất thời chàng trầm mặc không nói gì. Đến đây thì hai người đã vào một đường quan đạo lớn, hai bên toàn những biểu hiện của các tiệm tạp hóa, ngoài ra còn có 3-4 cửa tiệm bán quan tài. Cuồng Hòa Thượng chau mày nói, thí chủ biết tiệm nào không? Hầu Sơn Phong nói, Hòa Thượng, dưới mũi chúng ta còn có miệng mà. Hòa Thượng bất giác thất cười, lão cùng Hầu Sơn Phong đi đến tiệm thứ nhất. Người của tiệm quan tài tưởng rằng là khách mua hàng, nên là vội vàng bước ra nghênh tiếp. Hầu Sơn Phong nói, tại hạ xin hỏi một lời, 3 ngày trước, Đông Gia mua mấy chục cỗ quan tài là ở... Chủ tiệm vội đáp, ồ, nhị vị tìm đúng rồi đấy, chính là tiểu hiệu đây. Hầu Sơn Phong gật đầu nói, vậy sau đó, Mạc Tông Quản của Đông Gia đang đêm đến đặt làm 2 cỗ... Chủ tiệm à một tiếng rồi nói, thế thì không phải là tiểu hiệu, là tiệm kia. Lão chỉ qua nhà bên cạnh và nói tiếp, nhà đó mua bán chẳng ra gì, như vị xem đến bây giờ mà vẫn chưa mở cửa kìa. Hai người nhìn qua thì mặt trời đã cao quá 3 con sào, sắp đến giờ ngọ, mà tiệm quan tài này vẫn đóng chặt cửa, bên trong chẳng có động tĩnh gì. Tục ngữ có câu, không muốn phát tài thì không dậy sớm. Xem ra, 8 phần là nhà này không muốn phát tài rồi. Hầu Sơn Phong nói lời cảm ơn với chủ tiệm, rồi cùng Cuồng Hòa Thượng bước qua tiệm bên cạnh. Chàng đưa tay gõ cửa 3-4 tiếng. Lẽ thường đã có người gõ cửa, thì cửa tiệm tất là sẽ lập tức được mở. Nào ngờ chẳng những không có người ra mở cửa, mà ngay cả một tiếng trả lời cũng không. Mua bán gì mà ngủ như chết vậy. Hầu Sơn Phong chau mày nói, Hòa Thượng, vòng ra cửa sau thử đi. Thế là hai người, một tăng một tục, vòng qua phía sau của tiệm quan tài. Cửa sau nằm trong một ngõ hẻm rất nhỏ và vắng vẻ. Hai người chẳng kiêng kỵ nữa, nên là trèo tường mà vào hậu viện của tiệm quan tài này. Bầu không khí trong hậu viện vô cùng yên tĩnh. Nhưng tại cửa, một gian phòng ở phía đông lại có người nằm. Hầu Sơn Phong và Cuồng Hòa Thượng bất giác dùng mình, cả hai vị tung người lướt đến. Đó là một hán tử trung niên, thế nằm tựa như là đang ngủ, sắc diện bình thường. Chỉ có điều tứ chi lạnh băng, rõ ràng là đã chết từ lâu. Vừa nhìn qua thì Hầu Sơn Phong và Cuồng Hòa Thượng liền nhận ra hán tử trung niên này là bị người ta điểm tử huyệt mà chết. Thời điểm ngộ nạn có thể là tối hôm qua, vì y phục của hán tử trung niên này không chỉnh tề, cúc áo chưa cài, khóe mắt còn dính ghèn. Hầu Sơn Phong và Cuồng Hòa Thượng bước vào nhà xem thì bất giác bị nộ run người, khóe mắt muốn rách toạc. Trong nhà có 10 mấy người nằm dưới đất, lớn có, nhỏ có, nam có, nữ có. Tất cả đều bị điểm tử huyệt dẫn đến chí mạng. Hầu Sơn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, rồi khẽ phất tay hữu trường lên. Theo đó là một đạo bạch quang lập tức bay ra ở vào tay trường. Đó lại là một mảnh giấy trắng. Mảnh giấy này vốn được dùng để mà tách trà chèn lên bàn. Bút tích trên giấy vẫn còn một chữ kiểu cuồng thảo như trước, viết rằng, ta biết nhị vị tất là đến đây, lưu lại mấy chữ có thị ý. Đồng Uyển Nhược, Mạc Tử Kinh đã bị ta giam vào lao ngục, xin báo cho nhị vị biết như vậy. Dám xin nhị vị hãy tự lo quét tước trước cổng nhà mình, đừng quản vào chuyện người khác, bằng không một khi đại họa đổ xuống đầu thì chớ trách hôm nay ta không báo trước. Vẫn là ký hiệu quen thuộc, chỗ ký tên và có vẽ một con rồng. Cuồng Hòa Thượng gượng cười nói, thí chủ, mấy phen thất bại này đã đủ cho ta và người không chịu đựng được nữa rồi. Hầu Sơn Phong lạnh lùng hừ một tiếng, song mục đột nhiên kỳ quang, bất kỳ ai trông thấy cũng nổi dựng da gà tóc gáy, không rét mà run. Chàng đưa 5 ngón tay ra và lạnh lùng nói, Hòa Thượng, lão biết đây là biểu thị gì không? Cùng Hòa Thượng giật mình nói, thí chủ, ngươi lại muốn xuất lạt thủ à? Khóe miệng của Hầu Sơn Phong lộ vẻ cực kỳ tàn nhẫn. Chàng nói, rốt cuộc thì Hòa Thượng lão vẫn là người biết tại hạ. Hòa Thượng, lão biết đấy, xưa nay tại hạ không quản chuyện thế gian, nhưng vì sự đáng thương của Đồng Uyển Nhược, Đồng Gia và mấy chục con người vô tội này, đồng thời cũng vì con rồng này mà tại hạ không thể không quan. Cuồng Hòa Thượng nói: Thí chủ, người có biết một khi lạt thủ của người xuất ra thì sẽ chết bao nhiêu người hay không? Hòa Thượng, tại hạ đã thu mình 3 năm rồi, nhưng mà người chết cũng không có ít. Cuồng Hòa Thượng nhắm mắt nói: A Di Đà Phật, thiện tài, thiện tài. Chợt nghe Hầu Xuân Phong lạnh lùng quát: Giỏi, giỏi cho tên thất phủ. Cuồng Hòa Thượng mở tròn mắt ra nhìn, lão thấy có 5 luồng hắc tử từ 5 đầu ngón tay ở trên nhũ trưởng của Hầu Xuân Phong bung ra. Hắc khí càng lúc càng lạnh nhạt, dần dần không nhìn thấy nữa. Cuồng Hòa Thượng dùng mình kêu thất thanh: Thí chủ, đây là... Hầu Xuân Phong cười nhạt nói: Hòa Thượng, trên mảnh giấy này có tầm độc dược. Thí chủ có biết độc dược gì hay không? Hầu Xuân Phong lắc đầu nói: Chưa, tại hạ chưa từng nghe thấy. Cuồng Hòa Thượng cho mày thở dài rồi nói: Lại một chút manh mối bị... Hầu Xuân Phong cắt lời nói: Chưa hẳn vậy, Hòa Thượng, tại hạ sẽ tìm đến ngũ độc thất sát Bạch Cốt Giáo. Cuồng Hòa Thượng lắc đầu nói: Chẳng phải lão nạp đã nói rồi hay sao? Đáng tiếc là Mạc Tử Kình đã dùng sạch vỏ nước. Tại hạ không tin là không tìm ra manh mối. Đi, Hòa Thượng. Cuồng Hòa Thượng vội hỏi: Đi đâu? Hầu Xuân Phong nói: Đi khắp nơi mà xem. Có người nào vận chuyển nhiều quan tài xuất thành hay không? Nếu là lão nạp, thì lão nạp tìm một nơi vắng vẻ trong thành để mà chọn nó. Đó là lão Hòa Thượng, còn quan tài cũng không chỉ có 2 cỗ. Đi thôi. Nói đoạn, chàng kéo Cuồng Hòa Thượng lướt qua khỏi hậu viện của tiệm quan tài.